Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 104, sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao đột nhiên lại có sương mù vậy? Giọng nói của Sử Tiến vang lên, Tô Viễn mới nhận ra rằng bạn cùng phòng của mình vẫn còn ở đây. Thấy Sử Tiến chuẩn bị bước vào phạm vi của tầng sương mù, Tô Viễn kéo cậu ta lại. Đừng đi vào, đây là hiện tượng linh dị. Cái gì? Sử Tiến giật mình. Sao lại đến rồi, mới đầu năm mà lệ, quỷ hoành hành khắp nơi rồi. Câu hỏi rất hay, tôi cũng muốn biết, lẽ nào mấy người có cầm theo quỷ, búp, à, cái này còn hơn cả chuông gọi quỷ. Nhưng đình đình mấy cô ấy vẫn còn ở bên trong. Đúng vậy, bạn gái tương lai của tôi cũng ở trong đó. Có thể nhìn ra quan hệ giữa Sử Tiến và bạn gái cậu ta cũng không tệ, nhưng quan tâm quá thì loạn, một khi người bình thường đi lầm vào quỷ vực, khả năng có thể đi ra ngoài không? Cao, hầu hết bọn họ đều chết trong đó. Còn về Trịnh Kiện, Tô Viễn không thèm để ý tới cậu ta. Bát tự còn thiếu một chút mà cậu muốn làm bạn trai người ta. Không chờ cậu ta nói, Tô Viễn trực tiếp mở quỷ vực dẫn theo mấy người rời đi, tỷ lệ sống sót của người bình thường khi đi nhầm vào trong sự kiện linh dị tỷ lệ thật sự quá thấp, cho dù là có hắn ở đó cũng không thể cam đoan, trong sự kiện linh dị có thể xảy ra bất cứ nguy hiểm nào, cho dù từ cốt truyện đã biết xuất hiện lệ quỷ nhưng khi đối mặt với chúng nó cũng không đảm bảo an toàn. Phòng ngủ không có người, một đống màu đen đột ngột xuất hiện, ngay sau đó nó lập tức khuếch tán như giọt mực đen nhỏ vào trong nước sạch, trong bóng tối phảng phất có đôi mắt quỷ dị trắng bệch chợt lóe rồi biến mất, sau đó thân hình mấy người họ xuất hiện trong phòng, tuy rằng không phải lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng cảm giác mỗi lần đều cảm thấy rất mới lạ, giống như là thuấn di vậy. Nhưng Sử Tiến cũng không quên bạn gái của mình, cậu ta vội vàng cầu xin Tô Viễn. Viễn tử, bạn gái tôi còn ở trong bệnh viện, ta không thể bỏ mặc cô ấy, cầu xin cậu giúp tôi. Bây giờ, chỉ có cậu mới có thể cứu cô ấy thôi. Tuy rằng vừa rồi Tô Viễn đã nói mạng sống của ngự quỷ giả liên quan đến lực lượng lệ quỷ mà người đó sử dụng, nhưng một bên là bạn bè, một bên là bạn gái, quả thực làm cho người ta khó có thể lựa chọn. Nhưng vừa nghĩ tới bạn gái dịu dàng săn sóc, sớm chiều ở chung làm bạn và những ngày cận kề thân mật, cuối cùng cậu ta cũng nói ra lời thỉnh cầu. Yêu hận hỉ nộ đều là chuyện thường tình của con người, Tô Viễn có thể hiểu, chỉ tiếc đối phương cũng không hiểu đạo lý này. Nhân tại thế gian, ái dục chi chung, độc sinh độc tử, độc khứ độc lai, đến nơi khổ hạnh vui vẻ, tự mình chịu đựng, không ai thay. Thế, cậu ta vẫn còn quá trẻ. Hắn khẽ gật đầu nói, ta đi tìm các bọn họ, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu cô ấy vận khí không tốt mà đụng phải quy luật giết người lệ quỷ, ngụ ý rất rõ ràng, phòng chừng ngay cả khả năng nhặt được thi thể cũng không lớn. Có người sau khi gặp phải lệ quỷ, sẽ bị lực lượng linh dị biến thành quỷ nô, mà quỷ nô bị thì bị lệ quỷ trì phối, cầu xin cậu, nhất định phải cứu cô ấy, xin cậu. Tô Viễn nhìn chằm chằm cậu ta một lúc rồi nói, bây giờ cậu gọi điện thoại cho cô ấy, nói bọn họ không được tùy ý đi lại, tìm một chỗ nấp tốt ở gần đó rồi giữ yên lặng, không nên la hét, quan trọng nhất là không nên bối rối. Bây giờ tôi đi tìm các bọn họ. Dứt lời, bóng đen trên người Tô Viễn chợt lóe trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến mất không thấy, đúng rồi, gọi cho cô ấy, phải gọi cho cô ấy. Sử Tiến hoảng loạn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bạn gái, nhưng đầu kia bên kia mãi không nghe máy. Bên kia, Tô Viễn đã xuất hiện ở khu vực gần bệnh viện, nhìn từ bên ngoài. Toàn bộ bệnh viện đều bị một tầng sương mù quỷ dị màu trắng bao phủ, cho dù là quỷ nhãn cũng không thể nhìn thấu, tầm mắt của hắn bị ngăn cản. Sương mù tụ mà không tan, nó ngưng tụ ở khu vực này, phảng phất như chờ người đến rồi cắn nuốt. Tô Viễn chăm chú nhìn làn sương mù quỷ dị này, hắn có thể cảm nhận được lực lượng linh dị ẩn chứa trong đó, đây cũng không phải sương mù bình thường. Thứ có thể làm cho quỷ nhãn ra sao? Động tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ đây sẽ là quỷ vụ? Trong nguyên tác, một trong những lệ quỷ do người phụ trách Phùng Toàn khống chế chính là quỷ vụ, quy luật giết người của. Nó là không thể tùy ý đi lại trong phạm vi sương mù bao phủ. Bạn càng đi nhanh, dao động do bạn tạo ra khi đi càng lớn thì càng dễ dàng thu hút sự chú ý của lệ quỷ trong quỷ vụ, từ đó dẫn đến bị tấn công. Không biết sương mù đột nhiên xuất hiện này có liên quan đến quỷ vụ đó hay không? Hay đây là một loại quỷ vụ khác? Cách chương.